Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Just A. Cho, cái này liền thưởng cho ngươi. Nghe được Ngưu Khôi nói như vậy, thì sao Maya mờ mịt một cái, nàng ngẩng đầu dùng cái kia mông lung song mắt thấy Ngưu Khôi một hồi. Lộc cộc một tiếng đem miệng bên trong tinh hoa nuốt xuống sau trong ánh mắt nhiều một chút thanh. Minh thần quang, nàng cúi đầu nhìn một chút cái kia thanh tạo hình có chút kỳ lạ. Nhưng lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc cảm giác súng ngắn. Thân thể hơi hơi run một cái, nàng mím môi một cái. Sau đó đem cây thương kia cầm lên. Phía trên mang theo ma lực trong nháy mắt liền hiểu cây súng này công năng. Ngoặc kép, chủ nhân, ta có thể gọi nó Kirisugu sao? Hisamaya trầm mặc một hồi. Sau đó có chút điểm tâm hỏi. Không có vấn đề, loại trình độ này hoài niệm là chuyện đương nhiên. Ta cũng sẽ không để ý. Với lại, từ công năng tính cùng sinh ra về nguyên nhân tới nói. Cái này cũng đúng là thích hợp nhất tên của nó. Ngưu Khôi tùy ý cười cười như thế nói ra. Kirisugu, cái này không hề chỉ là Emiya Kirisugu danh tự. Cũng là đại biểu cho chặt đứt, cùng, tiếp tục, ý tứ. Cái này rất giống có người có thể gọi Phong. Nhưng Phong cũng không phải là đơn chỉ nhận tên người này. Lúc này, Iriviel cuối cùng từ cái kia thăng thiên vui thích bên trong có chút lấy lại tinh thần. Cũng may mà hiện tại mị dược bên trong đã chứa tinh lực dược tề thành phần. Cho nên mặc dù vừa mới nàng tiếp nhận có thể đưa người bình thường vào chỗ chết tàn phá, cũng ngất nhiều lần, nhưng là tại có chút nghỉ ngơi sau khi liền có lại tinh thần. Iriviel nhìn một chút Hisaumaya trong tay Kirisugu, cũng không có cái gì hoài niệm hoặc là muốn cảm xúc. Nàng khóe miệng có chút lật một cái, khóe mắt hơi cong một chút, lộ ra khoái ý tiếu dung. Nàng cảm giác trong lòng mình chiếc kia ác khí rốt cục tản ra. Đây thật là quá thích hợp ngươi kết cục. Emiya Kirisugu, Viriel trong lòng nghĩ như thế. Đó có thể thấy được. Nàng thật là đối Emiya Kirisugu cực hận a. Iriviel không nghĩ đem cây súng này muốn đi qua lưu cái tưởng niệm gì. Nàng lúc này trả thù xong. Hận không thể vĩnh viễn cũng không gặp được hắn cho phải đây. Nàng đã quyết định, chờ sau này nhất định phải đem Emiya Kirisugu đồ vật toàn thiêu hủy. Giữ lại những vật kia nàng đều cảm giác buồn nôn. Sau đó, Ngưu Khôi đem Hisaumaya cùng Iriviel từ nơi này á không gian bên trong đưa ra ngoài. Hisaumaya không có gì đáng nói. Iriviel tự thân cái kia sắp sụp đổ thân thể. Cũng tại hỗn độn ma khí ma hóa ở bên trong lấy được ổn định. Đừng nói là cái này hình thể chỉ là gần như bôn hội. Liền xem như thật hỏng mất. Ngưu Khôi cũng có thể dùng ma huyết cùng hỗn độn ma khí cho nàng tái tạo một cái đưa ra ngoài hy sau. Maya cùng Iriviel. Bất quá Ngưu Khôi cũng không có trực tiếp rời đi. Hắn xuyên qua hắc ám đi tới Holy Grail không gian chủ không gian. Cũng chính là cái kia bị thủy tinh núi bao quanh một mảnh biển hoa không gian. Chủ nhân, Lisric thân ảnh xuất hiện ở Ngưu Khôi trước mặt, nét mặt của nàng bên trên cũng không có cái gì kinh ý tứ, rất bình tĩnh, mặt không thay đổi loại kia bình tĩnh. Bất quá, đây cũng không phải là bởi vì nàng đối Ngưu Khôi có cái gì bất mãn, mà là nàng chính là như vậy tính cách, tình cảm của nàng còn không có phong phú đâu, với lại có lẽ phong phú cũng là như thế này. Uy, ngươi một nhân cách khác thức tỉnh. Ngưu Khôi nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi. Đúng vậy. Cần thay thế nàng đi ra sao? Lisric nói đến. Để nàng ra đi. Biết nhau một cái. Ngưu Khôi nói đến. Sau đó. Lisric trên người một trận sóng ý thức. Khí chất của nàng sinh ra một điểm biến hóa. Biến càng thêm có nhân tính mùi. Cũng càng thêm có nữ nhân vị. Hiển nhiên. Cái này cái linh hồn thể ý thức đã thay thế. đối linh hồn rất có nghiên cứu, Miêu Khôi có thể cảm giác được. Mặc dù là cùng một cái linh hồn, nhưng là bởi vì ý thức thể thay thế, lại là có một ít biến hóa. Cái này rất giống một cái toán học công thức, bên trong tất cả số lượng cũng không có thay đổi, nhưng trình tự lại hơi vi điều chỉnh một chút. Lúc này, cái này cái linh hồn thể liền không gọi Lisric, mà gọi là Zastue. Zastue một lần nữa mở to mắt nhìn một chút Nghiêu Khôi. Sau đó hai tay xách từ bản thân váy, có chút khom người thi lễ. Ngài khỏe chứ, tôn kính ma vương đại nhân. Cứ dựa theo ngài mệnh danh, ta là Zastue. Tôn quý bên trong mang theo một điểm máy móc thức băng lãnh, nhưng này băng lãnh bên trong có mang theo một điểm nữ tính tự nhiên ôn nhu chi ý. A, Nghiêu Khôi lộ ra cảm thấy hứng thú ý cười, hắn có chút cúi người đưa tay ôm lấy Zastue cái cằm, để đối mới ngẩng đầu lên đến xem hướng khóe miệng. Mặc dù Zastue là linh hồn thể, nhưng Nghiêu Khôi muốn phải bắt được một cái linh hồn thể cũng là rất đơn giản. Loại trình độ này đụng chạm tự nhiên là không có vấn đề, không sai. Không sai, không nghĩ tới khí chất này biến đổi. Người cái này vốn là cực phẩm mỹ mạo, càng thêm mê người nữa nha. Người bây giờ càng làm cho ta có muốn đùa bỡn dục vọng. Nghiêu Khôi cười tà đến, có thể có được ma vương đại nhân ngài yêu thích, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Zastue biểu lộ không đổi nói đến, lộ ra có chút bình tĩnh, mặc dù là nói dối, nhưng câu này lấy lòng cũng không tệ lắm. Nghiêu Khôi tùy ý cười cười. Đối với Zastue ý nghĩ, ma hóa cỗ này linh hồn thể Nghiêu Khôi có thể đại khái cảm giác được. Zastue đối với hiện tại trở thành hắn nô chuyện này, lộ ra cũng không thế nào vui vẻ. Nhưng là Zastue vẫn là rất thông minh. Nàng biết mình trước mắt không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, cho nên chỉ có thể là bất đắc dĩ liền tiếp nhận hiện trạng. Như vậy, kêu một tiếng chủ nhân đến nghe một chút. Nghiêu Khôi thô to ngón cái vuốt ve Zastue môi đỏ, trêu đùa nói đến, chủ nhân. Zastue rất thẳng thắn kêu đi ra, trên mặt vẫn như cũ là rất bình tĩnh bộ dáng. Ân, không tệ không tệ. Loại này rõ ràng trong nội tâm mang theo một điểm không tình nguyện, nhưng lại phi thường dứt khoát làm ra lựa chọn. Bộ dáng này thật sự là mê người. Xem ra ta phải nhanh lên một chút làm cho ngươi ra một thân thể đến. Đến lúc đó ngươi trên giường phản ứng nhất định sẽ thú vị phi thường. Nghiêu Khôi cười, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho chủ nhân ngài hài lòng. Ta sẽ đem hết toàn lực là chủ nhân ngài cung cấp hưng phấn cùng khoái hoạt. Zastue ánh mắt lóe lên một cái, như thế trả lời đến Zastue minh bạch Nghiêu Khôi có thể thăm dò nội tâm của nàng. Tại trong lời nói ngược lại cũng càng thêm buông ra một chút. Ý nghĩ của nàng cũng bị Nghiêu Khôi cảm giác cái đại khái. Nàng liền là muốn dùng mình biểu hiện, thu hoạch tốt hơn đối đãi. Rất lý trí lựa chọn, trinh tiết, tiết tháo, loại đồ vật này thân là người nhân tạo nàng là không quan tâm. Không sai, không sai, Nghiêu Khôi lại hài lòng nhẹ gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.